Vưu vật nhi hỉ, chương 550, nói dối, chân mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói chuyện với vẻ mặt bình thản, không để lộ chút sơ hở nào. Khả năng ngụy trang của anh thật đáng nể. Khương Nghênh cụp mắt nhìn anh, không chút nghi ngờ, trợ lý Trần ký nhầm hợp đồng sao? Châu Dị siết chặt ngón tay đang ôm eo Khương Nghênh. Ừ, Khương Nghênh nhướng mày, không nói gì, nói một cách khách quan. Từ khi Khương Nghênh vào Châu Thị truyền thông đến nay, đây là lần đầu tiên cô nghe nói trợ lý Trần phạm lỗi. Trợ lý Trần đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhìn bề ngoài có vẻ ngô nghê, ngờ nghệch nhưng thực chất lại là người vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Sau khi Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh không đáp lời, anh ho nhẹ hai tiếng, dẫn dắt cô đi đến kết quả mà anh muốn. Vợ à, Trần Chiết đã phạm sai lầm, không thể để cậu ấy đi giải quyết chuyện rắc rối này được. Mà anh lại không thể đi. Châu Dị ngừng lại ở đó, nhưng những lời anh vừa nói đã quá rõ ràng. Dù Khương Nghênh có chậm hiểu đến mấy cũng hiểu được ý anh. Khương Nghênh, anh muốn em đến đó giúp. Châu Dị cong môi, giả vờ bình tĩnh, có được không? Khương Nghênh đưa tay vòng qua cổ Châu Dị một cách tự nhiên. Được, câu trả lời của Khương Nghênh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng Châu Dị lại có cảm giác ngạt thở. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt, nở một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn vợ, lát nữa anh sẽ bảo Trần Chiết gửi tài liệu bên đó vào mail của em. Khương Nghênh hỏi, khi nào thì em cần đến đó? Châu Dị trầm giọng đáp, không cần vội, sau đám cưới của dì nhỏ. Khương Nghênh gật đầu, được. Khương Nghênh và Châu Dị nói chuyện trong văn phòng một lúc. Sau khi thử lễ phục xong, cô rời đi và quay về bộ phận quan hệ công chúng. Khương Nghênh vừa rời đi, trợ lý Trần liền đẩy cửa bước vào. Trợ lý Trần và Châu Dị nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ mặt khó coi. Trợ lý Trần dè dặt lên tiếng, Châu Tổng, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Châu Dị đưa tay kéo cổ áo sơ mi đang mở ra. Ừ, trợ lý Trần, theo đúng như những gì chúng ta vừa thống nhất. Châu Dị kéo cổ áo xong, đưa tay xoa xoa thái dương. Cậu có cảm thấy phu nhân đồng ý hơi dễ dàng không? Trợ lý Trần bị nói trúng tim đen, đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. Hề hề, có một chút. Châu Dị dựa người vào ghế, nhắm mắt thở dài. Với sự thông minh của cô ấy, đương nhiên là không thể nào tin được. Cái chính là cô ấy tin tưởng con người tôi. Trợ lý Trần, rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng nghe xong lại khiến người ta cảm thấy khó chịu kỳ lạ. Nếu là bình thường, trợ lý Trần nhất định sẽ mắng sếp mình ảo tưởng sức mạnh, nhưng lúc này, thay vì khó chịu, anh ta lại cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với Châu Dị. Người con gái anh nâng niu, trân trọng hơn cả sinh mạng, người anh dành trọn 11 năm thanh xuân để theo đuổi. Người anh yêu thương bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì anh có mới khiến cô ấy chấp nhận. Hóa ra, anh lợi dụng sự tin tưởng của cô dành cho anh. Dù xuất phát từ ý tốt, nhưng lời nói dối vẫn mãi là lời nói dối. Trợ lý Trần không nói gì. Châu Dị lại chậm rãi lên tiếng. Trần Chiết, nghe vậy, trợ lý Trần lập tức căng thẳng. Vâng, Châu Dị, cậu nói xem tôi có nên nói thật với phu nhân không? Trợ lý Trần, chuyện này, tôi cũng, cái đó. Tôi cảm thấy, gần 30 năm cuộc đời, cuối cùng trợ lý Trần cũng nếm trải cảm giác lúng túng. Khó xử, dù trong lòng trống rỗng, không một đáp án, nhưng vẫn phải cố gắng gượng gạo đối diện với tình huống. Trợ lý Trần ấp úng mãi không thốt nên lời. Châu Dị liếc nhìn anh ta, định đứng dậy rót nước, nhưng vừa đứng lên, đôi chân bỗng chốc mất hết sức lực, khiến anh ngã phịch xuống ghế. Trợ lý Trần ngạc nhiên. Châu Tổng, anh không sao chứ? Châu Dị cũng không giấu giếm, dùng đầu ngón tay day day chán. Trần Chiết, rót cho tôi cốc nước. Chân tôi bị tê, trợ lý Trần. Nửa phút sau, trợ lý Trần bưng cốc nước đến đưa cho Châu Dị. Châu Dị nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm rồi nhìn trợ lý Trần, cười nhẹ, vừa nói dối phu nhân vài câu mà giờ tôi toát hết cả mồ hôi hột rồi đây này. Trợ lý Trần cười gượng, hề hề, trợ lý Trần, anh không cần phải thành thật đến vậy đâu. Tôi thừa hiểu anh là người sợ vợ mà. Châu Dị hít một hơi thật sâu. Sợ vợ không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Trợ lý Trần phụ họa. Đúng, đúng, bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi rằng, sau này có vợ rồi, cô ấy bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không được đi hướng tây. Châu Dị, cậu là người hiểu chuyện. Trợ lý Trần, đúng vậy, bố tôi rất hiểu chuyện trong phương diện này, ở nhà cơ bản không có quyền lên tiếng. Đến con chó trong nhà cũng có địa vị cao hơn ông ấy. Nghe vậy, Châu Dị nhướng mày, câu này của cậu đang ám chỉ ai đấy? Trợ lý Trần như bừng tỉnh, vội hắng giọng, Châu Tổng, tôi chợt nhớ ra còn vài hợp đồng chưa xem xong. Tôi xin phép đi trước, nếu có việc gì, anh cứ gọi điện thoại nội bộ cho tôi nhé. Nói xong, trợ lý Trần xoay người chạy biến ra khỏi cửa. Nhìn trợ lý Trần rời đi, Châu Dị cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Nhiếp Chiêu. Chuẩn bị sớm đi, đừng kéo dài nữa, cách chương.